Sau khi Xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Vũ Đồng không có ý định lợi dụng, vui vẻ đếm 4 đồng đưa cho Lưu Đồ Tể, nhờ đại ca cắt cho ta một cân thịt, nửa nạc nửa mỡ nhé. Sau đó, nàng nhìn đến mấy miếng xương to vương vãi bên cạnh. Lưu Đồ Tể vừa vui vẻ vừa lưỡng lự, bèn tính sơ qua rồi nói. Đây là một miếng thịt chân sau hảo hạng, cô nương là khách quen, nên ta để cô nương giá 20 đồng thôi. Lần này Vũ Đồng không vội trả tiền mà chỉ vào mấy miếng xương kia hỏi. Những khúc xương kia, không ai lấy phải không? Lưu Đồ Tể trừng mắt. Ai nói vậy? Mấy khúc xương đó là hàng rất chạy. Lưu Béo, Vương Béo đều mê mấy khúc xương to này. Vũ Đồng mỉm cười. Ở đâu ra lắm người béo thế? Ta đi dạo khắp Nam Thị cũng chẳng gặp được ai béo cả. Ngoài đại ca có dáng người to khỏe. Lưu Đồ Tể vốn đang giữ khuôn mặt nghiêm nghị, nghe vậy thì mắt híp lại thành một đường cười tươi. Thôi được rồi, cô nói đi, muốn mua bao nhiêu khúc? Vũ Đồng đếm sơ qua rồi làm động tác như quét sạch cả hàng. Ta lấy hết. Lưu Đồ Tể giật mình. Cô nương lấy hết sao? Cô nương này, chẳng lẽ phát tài rồi? Hèn chi hôm nay lại phóng khoáng như thế. Hai miếng tim lợn, một miếng thịt chân sau và vài khúc xương lớn. Lần này Vũ Đồng thật sự đã bỏ ra một khoản không nhỏ. Sau khi thu tiền xong, Lưu Đồ Tể bảo Vũ Đồng chờ một lát. Ông ta lấy từ phía sau ra một chiếc hộp gia vị, cẩn thận mở ra. Ngay lập tức, Vũ Đồng nhìn thấy bên trong là hoa tiêu, hồ tiêu, ớt, mơ muối và vài loại gia vị khác. Quả nhiên, người bán thịt hẳn là rất sành ăn. Lưu Đồ Tể ngần ngừ mãi, trông có vẻ tiếc rẻ từng món, nhưng cuối cùng vẫn lựa ra vài loại, gói kỹ rồi đưa cho Vũ Đồng. Cái này là chua, cái này là cay, cái này để khử mùi tanh. Ông ta lần lượt giới thiệu cho Vũ Đồng. Vũ Đồng cảm động đến nỗi liên tục chắp tay cảm ơn. Đa tạ đại ca, một khi quán nhỏ của ta khai trương, nhất định sẽ chỉ lấy hàng từ chỗ đại ca mà thôi. Nói thế thì cũng bằng thừa, Lưu Đồ Tể đã coi lời đó như gió thoảng bên tai từ lâu. Cuối cùng cũng đến lúc trở về, hai tỷ muội đặt những túi đồ lớn nhỏ lên xe bò, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này, quả thật là đầy ắp mà về, nhưng dù cho xe chất đầy lương thực và thịt, hai người lại chẳng có được cảm giác hân hoan như lần trước. Vì sao? Tất nhiên là vì quả bom mang tên La Tử Lâm đã từ trên trời rơi xuống. Với những lời mà hắn đã nói với Vũ Đồng, nàng gần như có thể chắc chắn rằng hắn chính là cha ruột của Triều Nhi. Ôi trời, thật đáng tiếc, lúc đó mình còn đang bàng hoàng, không kịp cho hắn mấy cú đấm. Đúng là quá đáng, chẳng lẽ đẹp trai là có thể làm gì tùy thích sao? Đẹp trai là có thể bỏ chạy sau khi vui thú xong sao? Đẹp trai là có thể không chịu trách nhiệm sao? Nguyên chủ vì phút giây vui vẻ của hắn mà khó sinh đến nỗi mất mạng. Nghĩ đến đây, Vũ Đồng lại bực tức đến sôi gan. Dù hắn có đẹp trai đến đâu, chuyện này cũng không thể tha thứ được. Tố Tuyết cũng mang nặng tâm sự. Thật ra, nàng có chút ấn tượng về La Tử Lâm, nhưng không sâu đậm lắm. Vì từ nhỏ chỉ có tỷ nàng, Vũ Đồng được gửi ở nhà ngoại, còn nàng thì theo cha mẹ sống ở thôn Hàn Gia, nên không gặp La Tử Lâm nhiều. Tất nhiên, sau khi tỷ nàng trở về nhà và La Tử Lâm vào trường học, cơ hội gặp hắn lại càng không có. Trong ký ức của nàng, Vũ Đồng cũng không có dịp gặp lại hắn. Thế mà sao hai người lại lén lút qua lại với nhau? Nàng nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi, chuyện đó đã xảy ra vào lúc nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, Vũ Đồng lại càng không biết chuyện gì, vì khi hai người họ làm chuyện đó, nàng vẫn còn đang ung dung ở đời sau cơ mà. Vậy nên, xét từ góc độ này, có lẽ nguyên chủ cũng là một người dám vượt qua lễ giáo, dám theo đuổi tình yêu đích thực chứ. Vậy thì, việc của họ thực ra cũng không sai gì nhiều lắm. Sai là ở chỗ, họ quá bất cẩn để nguyên chủ mang thai. Nhưng mà, nếu không có chuyện đó, thì cũng không có Triều Nhi. Không, không thể không có Triều Nhi, vì đó là đứa con của nàng và nguyên chủ, là em mờ, á, u thịt của hai người họ. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Ôi trời, rối quá, tất cả đều rối loạn hết rồi. Rốt cuộc cái gì đúng, cái gì sai, nàng không thể phân định nổi nữa. Tỷ, sắp tới chúng ta phải làm gì đây? Tố Tuyết càng nghĩ càng lo, giọng nói lộ vẻ sợ hãi, không kiềm được mà bật khóc. Vũ Đồng giả vờ bình tĩnh, vỗ nhẹ lên vai nàng. Đừng lo, có tỷ đây, cùng lắm là tỷ bị kéo ra bỏ vào lồng heo thôi mà. Không, tỷ ơi, nếu tỷ bị bỏ vào lồng heo, muội cũng không sống nổi đâu. Nước mắt Tố Tuyết lập tức tuôn trào, làm ướt đẫm khuôn mặt nàng. Vũ Đồng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Mốc ạ, tỷ đâu có mốc mà để bị bỏ vào lồng heo. Hơn nữa, bây giờ mọi chuyện còn chưa ngã ngũ, sợ gì chứ? Cứ chờ gặp hắn rồi tính, nhưng nếu hắn đúng là cha của Triều Nhi, nếu hắn muốn mang tỷ đi thì sao? Nếu đi thì phải mang cả muội theo. Vũ Đồng nói, tỷ không thể bỏ muội lại, muội còn phải giúp tỷ chăm sóc Triều Nhi nữa. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Tố Tuyết nhào vào lòng Vũ Đồng òa khóc nức nở, vừa khóc vừa nấc lên. Tỷ ơi, muội vừa rồi sợ lắm, muội sợ tỷ sẽ bỏ muội lại mà theo La huynh đi xa. Tỷ ơi, nếu mà vậy, muội sống không nổi đâu. Vũ Đồng cười lớn, mốc quá, muội mới là người thân của tỷ, sao tỷ có thể bỏ muội được? Còn La Tử Lâm kia chẳng qua chỉ là con khỉ nhảy ra từ ngọn núi nào đó, sao có thể so với muội được chứ? Cách chương